Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, kinh hiện nhân vương. Vạn Lam Hinh không nói hai lời, liền đem một viên chữa thương đan dược nhét vào Dương Vũ trong miệng. Sợ Dương Vũ xảy ra chuyện gì, nàng lo lắng địa nói, Vũ đệ đệ về sau đừng xúc động như vậy. Hiện tại, nàng đều nói không rõ đối Dương Vũ là cái gì một loại tình cảm. Là tỷ đệ, hay là cái khác? Tóm lại, nàng nhìn xem hắn hiện tại cái bộ dáng này. Trong lòng đau cắt, Dương Vũ nuốt vào chữa thương đan. Thể nội huyền quyết nhanh chóng vận hành. Đan dược lực lý đang nhanh chóng phân hóa. Nhanh chóng nhẹ giảm thương thế của hắn. Hắn vốn là có thể tự động khôi phục. Có đan dược trợ giúp tự nhiên có thể càng nhanh tốt. Ngươi là tỷ ta, ta cũng không muốn nhìn xem ngươi xảy ra chuyện. Ngươi dìu ta, ta rất nhanh liền tốt. Dương Vũ mang theo nụ cười chân thành nói. Ngốc đệ đệ, Vạn Lam Hinh dưng dưng địa nói một tiếng. Liền đem Dương Vũ đỡ dậy. Dương Vũ ngồi dậy về sau. Liền tiến vào điều tức trạng thái. Nói với nàng. Đi xử lý chuyện của ngươi, không cần phải để ý đến ta, ta chỉ là thoát hư mà thôi. Vạn Lam Hinh do dự một chút nói, tốt, vậy ngươi chiếu cố thật tốt mình, đừng lại xính cường rồi. Vạn Lam Hinh bản thân cũng thụ thương, nhưng là chức trách của nàng chỗ, làm sao có thể nghỉ ngơi, mang thương cũng muốn đem nơi này lang yêu cho xua đuổi đánh giết mới là... Cũng may khu thứ 7 ngục nô nhóm tại Dương Vũ vừa mới khích lệ phía dưới. Đều giống như điên cuồng. Hợp lực vây giết lấy lang yêu. Ngục nô bị lang yêu cắn bị thương không ít. Nhưng là có phần lớn lang yêu vẫn là bị tươi sống vây công mà chết. Ngục nô vô hình chia sẻ Vạn Lam Hinh áp lực. Đáng tiếc lang yêu số lượng quá nhiều. Lần lượt đều có xuất hiện. Có một loại không giết xong cảm giác. Lúc này, Dương Vũ đã là lại một lần nữa đứng lên. Mà lại trên người huyệt khiếu lại lần nữa xông phá 8 cái. Nhất cử đạt đến 89 số lượng. Sức chiến đấu không giảm trái lại còn tăng. Bực này trưởng thành tốc độ cùng thể chất thật có thể xứng đáng sợ. Chỉ cần đầy 108 khiếu, hắn liền có thể trở thành cao cấp chiến sĩ. Hắn muốn tại trận này tôi luyện tận khả năng địa đột phá một bước này. Thương thế của hắn tại chữa thương đan dược và bản thân hắn lực lượng phía dưới. Đã là khôi phục 70%. Hắn nhặt lên sắt nảy ra. Nhớ tới Tuân Duệ đối với hắn đề điểm. Cầm lang yêu đến đề thăng bảo vũ thương quyết huy lực. Tật, nhanh chóng, mãnh, động như thỏ khôn, thế như bôn lôi. Dương Vũ hét to một tiếng, trong tay bảo vũ thương quyết vung đánh tốc độ càng ngày càng hung mãnh, uy lực là càng ngày càng cường đại, dần dần có hoàn mỹ xu thế. Dương Vũ càng đánh càng là dũng mãnh, trong tay sắt nạy ra phảng phất đã biến thành trường thương. Nhiều mặt lang yêu tất cả đều là trở thành trong tay hắn vong hồn, mà hắn sắt nạy ra đều đánh cho uốn lượn. Lang máu nhuộm hết, có thể thấy được cái này giết chóc cỡ nào địa kịch liệt. Dương Vũ đối với bảo vũ thương quyết vận dụng đã là thuận buồm xuôi gió. Rốt cục đến phá vỡ mà vào hoàn mỹ giai đoạn, chiến lực lại lần nữa là tăng lên không ít. Võ giả đối với chiến kỹ thực dụng, tại lúc đối địch liền sẽ có lớn lao ưu thế. Không chỉ có thể làm tiến công biến hóa đa đoan, khiến người khó lòng phòng bị. Càng có thể tăng phúc lực lượng, thất bại địch nhân, Dương Vũ ném đi sắt nảy ra, chuẩn bị rèn luyện ba lãng toàn liệt trưởng thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được kinh thiên sói chu thanh âm liên tục vang lên. Lại có kinh khủng chiến đấu sóng âm càng không ngừng kinh động tứ phương. Dọa đến ngục tốt, ngục nô cùng những cái kia lang yêu đều run rẩy hoảng sợ. Lang kiệt lang uy hiển thị rõ. Mạnh Hà Lãng 8 người kết trận bị phá, 2 người bị vô tình cắn giết, 3 người hoặc tay cụt hoặc gãy chân, tất cả đều là trọng thương, có khác ba người cũng đều thụ thương. Ai cũng mơ tưởng bình yên vô sự. Mạnh Hà Lãng đã không có nghĩ đến làm như thế nào đi đột phá vương cảnh. Quản chi trong tay có hỏng vương binh, cũng chỉ có thể mang theo vẻ hoảng sợ nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Mạng sống quan trọng, Vạn Thiên Long thương thế không có khỏi hẳn, có thể xuất chiến đã là không tệ, lại như thế nào cùng Lang Vương chống lại đâu. Mắt thấy Chư Lang đắc thế, Sơn Ngục gặp phải huyết tẩy thời điểm, có nhân tộc vương giả đột nhiên xuất hiện. Cái này vương giả không có người thấy rõ hắn dáng dấp ra sao. Chỉ gặp hắn huyền khí hóa cánh, giống như đại bàng lâm trời. Lăng không đối Lang Vương trấn áp mà xuống. Này nhân vương huyền khí kinh người, giống như chiến thần, huyền quang trận trận, lộ ra lóa mắt vô cùng. Chiến lực của hắn đồng dạng là cường đại, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa chi thế. Rất nhiều núi đá bạo liệt, cây khô cỏ dại hủy hết, rất nhiều lang yêu nhận áp bách, từng đầu tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nếu không phải là Lang Kiệt sớm một bước ngăn lại này nhân vương sức mạnh công kích, chỉ sợ chết lang yêu sẽ càng nhiều hơn. Nhân vương, ngươi dám đổ ta lang, ngươi đang tìm cái chết. Lang Kiệt ngửa mặt lên trời giống rít gào quát, tại nó kinh rít gào thời điểm, một chút còn không có biện pháp lui xa ngục tốt đều bị chấn động đến thổ huyết. Kia yêu khí cường đại càng đem mười mấy tên đã trọng thương ngục tốt xoắn thành huyết thủy. Đây rõ ràng là Lang Kiệt trả thù, đem rất nhiều những ngục tốt đều dọa đến mặt không huyết sắc. Tiểu lang mang theo ngươi lang ngôi nhóm lui về đi, bằng không hết thảy chấn sát, nướng đến ăn. Kia nhân vương mang theo phiêu miểu thanh âm nói. Này nhân vương nói ngữ khí lỗ mãng, thế nhưng lại không người nào dám hoài nghi thực lực của hắn. Người đem xuống đất biển, chính là thành vương tại trời, có thể hóa huyền cánh phi thiên độn địa, có thể thành vương giả ai không phải chiến lực kinh người hạng người. Bất quá, cái này một vị nhân vương khẩu khí thật là có chút lớn. Thế mà xưng hô Lang Kiệt vì tiểu lang. Đây rõ ràng là không nể mặt Lang Kiệt a. Quả nhiên, Lang Kiệt giận dữ, trên thân lấy yêu khí ngưng cánh, xông bay tới giữa không trung cùng kia nhân vương kịch chiến cùng một chỗ. Ta sống xé ngươi, Lang Kiệt lệ khí xông tiêu, chảo lực hóa thành lưỡi dao điên cuồng địa vồ xuống, không khí bị bắt đến xé rách, kia yêu khí cường đại mang theo kim huyền khí sắc bén mạnh. Chạm vào liền vong, nhân vương chớp động lên huyền cánh, giống như thiểm điện xê dịch, tránh thoát Lang Kiệt công kích. Cùng lúc đó, một nắm đấm ngưng như núi, đối Lang Kiệt va chạm tới, kia kinh khủng khí kình, tập quyền lấy tứ phương huyền khí, quyền bạo thiên thương, hai vương kịch liệt địa giữa không trung phía trên giao chiến. Không có mấy người có thể thấy rõ ràng phía trên tình hình chiến đấu. Chỉ có thể mơ hồ xen đến những cái kia giao thoa càng không ngừng huyền khí cùng yêu khí ở giữa gút. Mắc, cái này hai vương tranh chấp. Ai thắng ai thua, đem mang ý nghĩa trận này thắng lợi đến cùng là thuộc về phương nào. Nhất định là vị nào tiền bối xuất thủ. Quá tốt rồi, Liệt Phong ngửa mặt lên trời hoảng sợ nói. Tại ngục trận bên trong, hắn cảm thấy chỉ có vương cửu trọng là vương giả cảnh giới. Hắn suy đoán phía trên kia một thân ảnh là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vạn Thiên Long thì là nhíu mày, cũng không nói gì, trong lòng đã là đang tính toán lấy đối sách. Nếu quả thật như Liệt Phong nói, là huyết khanh ở trong gia tên kia, chuyện này với hắn tới nói tựa hồ không tính một tin tức tốt. Mạnh Hà Lãng thì là không để ý thương thế quan chiến. Hai mắt bên trong tràn đầy vẻ khát vọng. Hy vọng có thể một ngày kia, mau chóng địa bước vào một bước kia. Giống như bọn hắn phi thiên mà chiến. Tại một cái phương hướng, Vương Cửu Trọng chính là muốn mang theo Liệt Tử Anh rời đi. Thế nhưng là thấy có người tộc xuất hiện về sau, hắn lại dẫn Liệt Tử Anh ẩn giấu đi quan chiến. Bọn hắn thật là mạnh mẽ. Liệt Tử Anh nhịn không được khẽ thở dài. Vương Cửu Trọng ở một bên bất mãn hừ lạnh nói, chờ ta khôi phục trạng thái đỉnh phong, giết bọn hắn như thổ kê chó kiểng. Liệt Tử Anh tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói, đúng đúng, sư phụ ngươi là cường đại nhất. Nhân Vương cùng Lang Vương chi chiến, đánh cho rất nhanh, tới cũng rất nhanh. Lang Vương cũng không phải là Nhân Vương đối thủ. Nhân Vương đem Lang Vương hung hăng oanh đập đến rơi đập đến khu thứ bảy ở trong. Cái này khu thứ bảy ngục nô nhóm hoàn toàn kinh hoàng. Kia Nhân Vương cũng không khỏi thở nhẹ một tiếng. Ngốt rồi, làm sao đem xúc sinh này đánh tới nơi đó đi. Nhân Vương cúi người lao xuống đi. Hai cánh hóa lưỡi đao đối Lang Kiệt rảo sát mà xuống. Không cho Lang Kiệt tái tạo thành giết chóc cơ hội. Về phần Dương Vũ, Vạn Lam Hinh thì ngay tại kia Lang Kiệt phụ cận. Bọn hắn muốn chạy trốn căn bản là không kịp. Lang Kiệt cũng đã tập trung vào bọn hắn. Phát ra u lãnh thanh âm nói. Bản vương muốn ăn thịt người tiết hận. Lang vương một cái nhảy vọt ở giữa. Tránh thoát Nhân Vương huyền cánh rảo sát. Đối Vạn Lam Hinh cùng tại bên người nàng ngục tốt dẫn đầu táp tới. Vạn Lam Hinh thần sắc tái nhợt như tuyết, hoa báo thì là dọa đến run chân quỳ xuống đất, căn bản là đi không được. Những ngục tốt khác đều dọa đến ngồi sập xuống đất, vàng bạc chi vật đều dọa ra. Một con sói vương tới gần mà đến, còn có ai có thể kiên cường địa ngăn cản đâu. Có một thiếu niên hoàn toàn không muốn sống lướt đi tới ngăn tại Vạn Lam Hinh trước đó. Cao ngất kia thân hình là như vậy địa cương nghị bất khuất. Muốn ăn tỉ ta, ăn trước ta. Dương Vũ mắt lộ ra ra vô cùng tuyệt nhiên chi sắc. Đón Lang Kiệt quát to. Vũ đệ đệ tránh ra. Vạn Lam Hinh nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên nói. Lang Kiệt nhìn xem Dương Vũ. Kia vô tình mắt tử không có một chút ban ngày thương hại chi ý. Đó là máu răng nanh đã là bao phủ xuống. Gâu gâu, không biết lúc nào, một đầu tiểu hắc huyền xuất hiện ở thiếu niên bên người. Tăng cường ra lông, trừng mắt khuyển mắt, đối kia một đầu kim sắc lang vương kêu lên sợ hãi. Thanh âm này không có uy lực gì, thậm chí có thể nói còn có một điểm ngây thơ. Cùng sói chu thanh âm so ra thiên xoa địa viễn, nhưng chính là thanh âm này rơi vào Lang Kiệt trong tai lại là như là ngũ lôi oanh đình, khiến cho nó thân hình dừng, yêu khí giấu kỹ, không còn dám đối thiếu niên cùng những người khác cắn xuống kia kinh người một ngụm. Cũng tại thời khắc này, Nhân Vương công kích đã là lại một lần nữa đánh tới. Lang Kiệt bị hung hăng đánh cho lăn bay ra, bụi đất bay loạn, khí kình tập kích người. Thiếu niên toàn thân trên dưới đều bị bụi đất đá vụn đánh cho đau nhức không thôi. Nhưng hắn vẫn gắt gao đứng tại chỗ, che chở ở sau lưng hắn nữ tử. Lang Kiệt bị trọng thương, không còn dám lỗ mãng. Nó kêu lên một tiếng sợ hãi về sau, cũng sẽ không tiếp tục cùng Nhân Vương giao chiến, mà là quay đầu hướng phía thiếu niên phương hướng nhìn thoáng qua. Ánh mắt cũng không phải là rơi vào trên người thiếu niên, mà là thiếu niên bả vai kia một đầu tiểu hắc huyền phía trên. Nó mang theo vài phần ý sợ hãi, nhanh chóng tháo chạy mà đi. Lang Vương muốn chạy trốn, lại có gì người có thể chặn đường được đâu. Nhân Vương ngược lại là ý thức được cái gì, ngoái nhìn hướng phía thiếu niên nhìn thoáng qua, sau đó khẽ lắc đầu. Huy động hai cánh hướng phía Lang Vương đuổi tới. Lang Vương trốn, cái khác Lang yêu cũng không dám dừng lại. Điên cuồng địa lui trốn, không còn lưu lại mảy may. Những ngục tốt mới tỉnh lại đến, đối Lang yêu truy sát. Lang Vương bị Nhân Vương giết lùi. Chúng ta giết sạch những này Lang yêu, chết thay đi đồng bạn báo thù. Không tệ, làm thịt bọn chúng. Không phải bọn chúng lần sau lại đến công kích, chúng ta sẽ chết càng nhiều người. Một trận kịch chiến như vậy lặng lẽ rơi xuống duy màn. Sơn ngục cũng đã là chật vật một lần. Nhân Vương biến mất, Vương Cửu Trọng lại là xuất hiện chặn giết vài đầu lang tướng. đem vài đầu lang xé rách sinh phệ, khiến cho chúng ngục tốt đều coi là vị kia nhân vương chính là Vương Cửu Trọng. Cứ như vậy, Vương Cửu Trọng thành sơn ngục ân nhân cứu mạng. Tại một gốc khô lỏng ra, có lão ảnh xách hồ lô uống rượu làm ca, say nằm cây tùng già nhàn tự tại, xem kia chiến khí lang yên, nhìn kia thương hải tang điền, chủng tộc ân oán khó mà dừng đừng, khó mà dừng đừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.